Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1550, bảng là thừa vận lưu lại cơ duyên sao? Chương 1546, bảng là thừa vận lưu lại cơ duyên sao? Đối với Giang Hạo tới nói, rất nhiều chuyện đều không thể trưởng khống. Hắn tiếp xúc đồ vật quá nhiều, mặc kệ là các loại hung vật, vẫn là từng cái thời đại nhân vật. Mặc dù chẳng biết tại sao, liền tiếp xúc đến bọn hắn, nhưng theo tiếp xúc, biết được đồ vật càng ngày càng nhiều, dấu vết của mình lưu lại cũng càng thêm rõ ràng. Mặc kệ là dấu vết tháng năm, thời đại thân ảnh, hay là thiên bi dấu chân, đều sẽ bị người hữu tâm nhìn trộm. Mình càng thêm hiểu rõ thân ở âm thầm cường giả, mà âm thầm cường giả tự nhiên cũng sẽ rõ hiển phát giác được hắn tồn tại. Cho nên, mình bây giờ dù là không hề làm gì, cũng tất nhiên sẽ bị phát giác, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh thôi. Trước đó còn tưởng rằng có thể có mấy ngàn năm thời gian, bây giờ liền mấy trăm năm. Nhưng tới thì tới, có thể tránh né tự nhiên là cố gắng tránh né. Đã không cách nào tránh né, vậy liền hiểu rõ hơn một chút. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thân là đặc thù đồng tử đại tiên sinh, tự nhiên sẽ biết được càng nhiều đồ vật. Gặp hắn một chút, có thể rõ ràng càng nhiều sự tình. Dù là không thu hoạch được gì, chí ít cũng đi làm chuẩn bị. Còn lại liền giao cho thời gian cùng những người khác cơ duyên. Mình liền thử đi chờ đợi đợi. Chờ đợi lúc kia đến, nhìn xem sẽ có loại biến hóa nào. Đến mức thừa vận, không có cái này nhanh tỉnh lại, ai cũng không biết được đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Mặt khác, trăm năm về sau, quốc sư hẳn là sẽ biết được rất nhiều thứ. Đến lúc đó có thể lấy lại đi hỏi một chút. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đi tới Thiên Hạ Lâu. Lần này rơi xuống ánh mắt, cũng không gặp gỡ Xích Long bọn hắn. Những này người đi đến cổ lão chi địa, không biết có thể hay không có chỗ phát hiện. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp rơi vào Thiên Hạ Lâu trước, sau đó cất bước đi vào bên trong đi. Khi đi tới cửa, đặc địa để thủ vệ thông báo. Đối phương đầu tiên là chất vấn, sau đó là do dự, cuối cùng vẫn là hướng bên trong thông báo. Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì không trực tiếp hướng vào trong? Quá trực tiếp, Giang Hạo mở miệng nói ra. Vì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trạng thái tâm lý của cường giả quá mức rõ ràng, có chút bành trướng, bất lợi cho đằng sau tu luyện. Giang Hạo nghiêm túc hồi đáp. Những năm này ta tu vi tăng lên quá nhanh, tâm cảnh mặc dù cũng tại tăng lên, nhưng là luôn cảm thấy không cách nào xứng đôi ta bây giờ tu vi. Càng là không nhìn hết thảy, không tuân thủ quy củ, liền càng dễ dàng bành trướng. Như thế sẽ dần dần mê thất mình. Tâm cảnh nhìn như hoàn thiện, nhưng kỳ thật chỉ là một loại nào đó mặt ngoài hoàn thiện. Bản chất sớm đã hư thối không chịu nổi. Muốn thường xuyên tỉnh táo mình, từ một chút việc nhỏ bên trên. Đương nhiên, không thời gian đang gấp, cho thêm một chút đối phương tôn trọng, cũng liền thiếu một phân phiền phức. Rất nhanh, thông báo người đi ra, cung kính hồi đáp. Trong viện tiên sinh nói, đại tiên sinh chưa hề nói qua muốn gặp khách, cho nên tiền bối có phải hay không có những phương thức khác có thể lấy trực tiếp chứng minh là đại tiên sinh khách nhân. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu nói, thiếu một phần phiền phức. Giang Hạo ngoặc kép, ngoài ý muốn có đôi khi cũng là sẽ phát sinh. Nghĩ như vậy, Giang Hạo tiến lên một bước, hướng bên trong đi đến. Nguyên bản thủ vệ là muốn ngăn người, nhưng nháy mắt sau đó, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, người biến mất ngay tại chỗ. Thậm chí đều muốn quên mình là muốn ngăn người nào. Sau đó liền trở về vị trí bên trên, tiếp tục xem thủ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn vào bên trong, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Lúc này, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp từng bước một đi hướng thiên hạ lâu chỗ cao nhất. Phía trên này có một cánh cửa, nhẹ nhàng gõ hai lần, thùng thùng, bên trong trầm mặc một lát, tối hậu phương mới truyền ra âm thanh. Đương thời có thể đột nhiên như vậy xuất hiện tại cửa phòng ta người, có thể không nhiều. Tiếp lấy đại môn liền chậm rãi mở ra, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cất bước đi đến. Gian phòng ánh nắng sung túc, bên ngoài còn có một cái sân thượng. Lúc này, đại tiên sinh đang đứng tại trên sân thượng, nhìn xem Giang Hạo, có chút hiểu ra tới. Đại tiên sinh nhận ra ta rồi. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, hắn cũng không làm cho đối phương nhìn thấy mình cùng Hồng Vũ Diệp hình dáng. Đại tiên sinh khẽ lắc đầu, nói, nhận ra, nhưng cũng không có nhận ra, dù sao ta chưa hề biết được các hạ đến tột cùng là ai. Giang Hạo đi ra ngoài, tại bên bàn trà ngồi xuống, sau đó nói, đại tiên sinh uống trà, ngẫu nhiên vẫn là uống. Đại tiên sinh nhìn xem Giang Hạo ngồi xuống, đi theo tọa hạ nói, lần này các hạ xuống đây là muốn hỏi cái gì? Ngươi biết bao nhiêu? Giang Hạo hỏi, ta biết không nhiều, bất quá ta biết được một chút có kỳ quái kỳ ngộ người. Cũng không phải là cũng biết tại sao lại biết có bực này cơ duyên. Đại tiên sinh bên cạnh pha trà, vừa nói, những cơ duyên này đều cực kỳ kỳ quái, nhưng tuyệt đại bộ phận đều không thích hợp bị người biết được. Tỷ như ta chỉ cần đọc sách liên quan đến tri thức, tu vi liền có thể nhanh chóng tăng lên, thậm chí lĩnh hội thuật pháp, đạo pháp, rất thần kỳ thật sao? Có đôi khi sẽ cho người nghĩ, dạng này lấy được lực lượng đến cùng phải hay không thuộc về ta? Vẫn là nói có người mượn nhờ cái gọi là đọc sách, đem lực lượng lâm thời gửi tại trên người ta. Nào đó một ngày, hắn xuất hiện, lực lượng cũng liền bị thu hồi đi. Về sau ta càng nghĩ, cảm thấy khả năng không lớn. Đã cho lực lượng, nếu như chỉ là vì thu hồi không cảm thấy không có ý nghĩa sao? Hoặc là có một ít ích lợi, vậy cũng quá bình thường. Như thế lớn cử động, liền vì những này, trừ phi là nhàm chán chơi đùa, bằng không thì nhất định có mưu đồ. Ta cảm thấy hắn đang tìm người. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn nói. Tìm người? Đúng vậy, tìm người. Đại tiên sinh cho Giang Hạo bọn hắn rót một chén trà nói. Nếu như ta không có đoán sai, mỗi cái thời đại đều sẽ có người như ta. Mà dạng này người, cuối cùng kỳ thật cũng không có thành tựu quá lớn. Có lẽ thành tựu đại la, nhưng cũng không thể chân chính ảnh hưởng thiên địa. Thậm chí không cách nào tại thời đại lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Như vậy ý nghĩa ở đâu? Cũng không phải là mỗi cái người đều sẽ phát hiện mình là người nào đó đồng tử. Cho nên tìm người khả năng tính cũng rất cao. Tìm một cái không giống bình thường người. Cái này người thiên phú không nhất định cao, nhưng nhất định cùng hắn phù hợp. Tại cơ duyên, trợ giúp dưới, nhất định là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhất định có thể lĩnh ngộ càng nhiều, nhất định có thể tiếp nhận vô tận không biết lực lượng. Thậm chí đại đạo đều có thể gánh chịu, mà cuối cùng, đối phương có lẽ có thể tại dạng này lực lượng bên trong tỉnh lại, thay thế ban đầu người. Nghe vậy, đại tiên sinh cười nói, chuyện này ta có đầy đủ quyền lên tiếng, dù là cổ kim thiên cũng không tất có ta biết được nhiều. Bởi vì ta liền thân ở bên trong đó, tại ta phát giác thời điểm, có nhiều thứ ngay tại lực lượng của ta cùng đại đạo bên trong, thức tỉnh. Bất quá ta có thể xác định, ta nhất định không phải thời đại này đặc thù nhất. Nói đại tiên sinh nhìn hướng Giang Hạo nói, các hạ là thời đại này người a, như vậy các hạ tăng cao tu vi tốc độ hẳn là rất nhanh a. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc một lát, đại tiên sinh nói lời rất có đạo lý, nhưng là không thể nghe tin đối phương lời nói của một bên. Trên người mình đồ vật xác thực cùng thừa vận cơ duyên cùng loại có lẽ có quan hệ, có thể thức tỉnh nói chuyện. đối với hắn tác dụng không lớn, mình đại đạo không có, tu vi nếu là cũng không có, cũng sẽ không như thế nào. Đại La Thiên vẫn là mình, dù là hết thảy đều biến mất, nhân quả vẫn là tại trong tay mình. Nắm giữ cái này, dù là mình thật là thừa vận quân cờ, đối phương cũng không cách nào tại trong thân thể của hắn thức tỉnh. Bất quá, hắn nghĩ tới Thiên Nhất Quán Cường Tráng sư phụ. Theo đạo nhị nói, mỗi cái thời đại đều có sư phụ. Có lẽ chính là đại tiên sinh trong miệng đặc thù người. Thừa vận sẽ ở thân thể đối phương bên trong thức tỉnh. Như vậy thời đại này Cường Tráng sư phụ là ai đây? Có hay không chính là người trước mắt? Giang Hạo hoài nghi đại tiên sinh, đối phương biết được rất nhiều, cũng nói rất nhiều, lúc trước Cường Tráng sư phụ nói cũng rất nhiều, nhưng hắn nói rất huyền ảo, nghĩ đến cũng sớm đã nhìn thấu hết thảy, tu vi một mực không tiến, sợ không phải biết được càng là tăng lên, đối phương thức tỉnh về sau lực lượng liền càng đáng sợ. Nếu như thời điểm đó Cường Tráng sư phụ lại đề thăng một cái đại cảnh giới, mình là không liền không có phần thắng. Giang Hạo lắc đầu, không còn đi suy nghĩ, trên người mình đồ vật, quả thật có chút kỳ quái, nhưng đáp án là cái gì, qua chút năm liền có thể biết được, cùng loại dọc theo tuế nguyệt dòng sông tìm đến cái kia người tìm tới mình. Có lẽ liền có thể chân tướng rõ ràng. Hiện nay, không cần quá nhiều suy nghĩ, tự tìm phiền não, tăng thực lực lên mới là mấu chốt nhất. Nghe đại tiên sinh nói xong, Giang Hạo mới nói, mật ngữ phiến đá nguồn gốc, tiền bối biết được sao? Nghe nói đây là nhân quả pháp bảo, ngay từ đầu là dùng để tầm bảo. Đại tiên sinh suy tư dưới nói, đến mức đến tột cùng là ai chế tạo, kỳ thật còn chờ thương thảo. Mặt khác, còn có một loại khả năng. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Khác loại cơ duyên, đại tiên sinh hồi đáp. Nghe vậy, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Đại tiên sinh cũng không dừng lại, mà là tiếp tục mở miệng. Kỳ thật trên đời này, không chỉ một người tại thả cơ duyên, còn có một phương khác cũng tại thả. Nói, đại tiên sinh nhìn qua Giang Hạo nói. Từ xưa đến nay, luôn có một vài thứ sẽ xuất hiện dẫn đạo thời đại tiến bộ. Tỷ như, tiên hiền trang sách, vùng biển vô tận phía trên có thuyền lớn ngay tại tiến lên. Rất nhiều người đều nhìn mặt biển, cảm thán đại hải mênh mông. Mà những này nhiều người là người bình thường. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đồng dạng là đứng tại biên giới vị trí. Nhìn xem đại hải, tại nghĩ Đan Thanh Hà. Hồng Vũ Diệp hỏi, mật ngữ phiến đá khả năng cũng là dùng để tìm người hoặc là tìm đồ vật. Bất quá trước đó liền có chỗ suy đoán, bằng không thì cũng không cần tìm Nại Hà Thiên hỗ trợ. Để ta ngoài ý muốn chính là, tiên hiền trang sách, tựa hồ đúng là đang đối kháng với loại kia không biết cơ duyên. Giang Hạo bình tĩnh nói, rất nhiều người nhưng thật ra là bởi vì tiên hiền trang sách. Thực lực mới có thể mạnh lên, thiên đạo trúc cơ. Đại địa hoàng chủ, nhiều là bởi vì tiên hiền trang sách mới xuất hiện, bất quá cũng không có gì suy nghĩ thật là nhiều. Biết những này cũng không làm được cái gì. Trở về thật tốt, tăng cao tu vi. Ít lên đầu lên, sau đó chờ đối phương đi tìm tới. Thật không thử ngăn cản. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu, không cần thiết. Đây là không cách nào ngăn cản sự tình. Mà lại, Giang Hạo nói nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói. Mà lại ta cũng có chút chờ mong. Mong đợi tự nhiên không phải cùng đối phương giao thủ. Bây giờ mình, thực lực không đủ. Giao thủ tự nhiên ăn thiệt thòi. Hắn là muốn mượn nhờ đối phương neo điểm. Trở lại quá khứ, kết quả đến cùng sẽ như thế nào? Căn bản là không có cách xác định. Thuận lợi. Có lẽ liền có thể biết được thứ ở trên thân. Đến cùng là loại nào lai lịch. Chờ mong cái gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo cười nói. Đến lúc đó phu nhân liền biết rồi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Gặp ngươi đi qua phụ mẫu. Giang Hạo sửng sốt một chút, sau đó che giấu lương tâm nói, không phải, ha ha, Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng nói, không phải cũng không phải là a. Giang Hạo ngoạc kép, bất quá đúng là không giống nhau lắm. Hồng Vũ Diệp một mặt bình tĩnh. Giang Hạo hiếu kỳ, tiền bối tựa hồ không quá để ý, có một ít để ý a. Hồng Vũ Diệp nói, ta là hẳn là cảm ơn bọn hắn sao? Dù sao bán đi ngươi. Giang Hạo trầm mặc một lát, kỳ thật cũng muốn hỏi một chút, chỉ là theo thực lực của mình càng thêm cường đại, có nhiều thứ luôn cảm thấy kỳ quái, nhất là nhân quả kiềm chế về sau, luôn cảm thấy hẳn là phát sinh qua cái gì. Giang Hạo lắc đầu, không tiếp tục muốn, hiện tại không làm được cái gì, vậy thì chờ đợi, cái này trở về. Hồng Vũ Diệp hỏi, ta quan sát, sư phụ thế mà còn tại Di Động Đại Tông, sợ là trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Đợi chút nữa lần đi, sư phụ luôn luôn muốn rời khỏi. Giang Hạo mở miệng nói ra, vô tận biển sâu chi địa, nơi này có rất nhiều vòng xoáy hiện ra. Vị trí trung tâm nhất, có một cái tựa như cự sơn mênh mông bình thường vòng xoáy, đem trời cao đám mây đều thu nạp hướng vào trong, tất cả lực lượng đi qua đều đem bị vỡ nát, dù là tu vi thông thiên tiên nhân cũng không dám tùy tiện tới gần. Đào tiên sinh đám người thuyền dừng lại ở phía xa, nhìn về phía trước vòng xoáy có chút rung động, không nghĩ tới hải vực còn có nơi này, đây chính là cổ lão chi địa lối vào. Đường Nhã cả kinh nói, ta cảm giác trong ánh mắt hết thảy đều tại hướng cái chỗ kia bay tới. Lúc trước Long tộc là như thế nào tiến vào cổ lão chi địa? Tổ Long nhìn về phía trước nói, ta cũng không từng tiến vào, nhưng nơi này là ta phát hiện, đến mức như thế nào tiến vào, kỳ thật cũng rất dễ dàng. Lúc trước thời điểm ta phát hiện, thấy được một đạo thất thải ánh sáng, cái này bảy đạo ánh sáng bây giờ vẫn còn, chỉ cần dẫn xuất bảy đạo ánh sáng, án lấy ánh sáng chiếu rọi phương hướng liền có thể tiến vào. Ngươi không tiến vào, làm sao biết phương pháp là đúng? Xích Long hỏi, hắn muốn mau sớm trở về, có thể không muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao, Phong Tiên Tử bọn hắn còn đang chờ hắn giúp đỡ. Nghe nói các nàng có một cái liền muốn rời khỏi tầng cao nhất, tựa hồ là muốn thoát ly khổ hải. Đoạn đường cuối cùng này, hắn nói cái gì cũng phải tương trợ một chút. Long tộc đến nay đều vô sự, tự nhiên là nói rõ phương pháp của ta không sai. Tổ Long mở miệng nói ra, nói hắn liền bắt đầu thi pháp, sau đó mưa to rơi xuống, thất thải quang mang hiện ra, quả nhiên chiếu rọi ra bảy cái địa phương. Đi, nói Tổ Long cái thứ nhất bay lên, hướng bên trong mà đi. Xích Long cũng chưa hề do dự, mang theo tất cả mọi người đi theo hướng phía trước. Thật không biết nhiều như vậy người đi vào chung làm cái gì. Đào Tiên Sinh, Chu Thâm, Đường Nhã, Hoàng Kiến Tuyết, Lam Long, toàn bộ đến rồi, nếu là gãy ở bên trong, chính là toàn quân bị diệt. Hoàng Kiến Tuyết cảm khái nói ra, bất quá ta tới là bởi vì ta đối không gian trưởng khống, có thể để các ngươi an toàn một chút. Lam Long đến liền lộ ra không có giá trị, biển sâu là ta sân nhà. Lam Long không cam lòng yếu thế mở miệng, Chu Thâm cùng Đường Nhã không nói gì, bọn hắn là đến bưng trà đổ nước. Sau đó mọi người tiến vào trong nước xoáy, trong chốc lát bọn hắn cảm giác trời đất quay cuồng, chợt thấy được một đầu vô tận đại đạo, bao hàm tinh không, vạn vật, tuế nguyệt. Nơi này là địa phương nào? Đường Nhã tò mò hỏi. Đại đạo con đường, Xích Long có chút ngoài ý muốn nói, nơi này tại sao có thể có đại đạo con đường? Ta nhớ được chỉ có thành tựu Đại La lúc mới có thể nhìn thấy đại đạo con đường. Đại đạo con đường, đi lên liền có thể thành đạo? Đường Nhã hỏi. Không thể, chưa bao giờ thấy qua có người đạp vào cái này đại đạo con đường. con đường này nghe nói tồn tại vô tận truyền thuyết. Truyền thuyết con đường này là vô số tiên hiền nghĩ trăm phương ngàn kế phối hợp thiên địa đại đạo lưu lại đường lui, Tổ Long mở miệng nói ra.